hồng ân, đây mùa hồng ân Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam. Một mùa xuân ngát hương thiên đàng, một mùa xuân phúc ân dư tràn, vinh quang nước Chúa rộng lan. Cùng chung tiếng dâng lời cảm tạ, 50 năm ơn Chúa hài hà, để hôm sớm chúng con được thâm hiền, dâng lời tôn vinh Chúa là Cha. Vòng thời gian xoay vần chẳng ngưng, với bao nhân chứng thật kiên trung, chọn niềm tin sắt son đến cùng, ngàn đời ghi chiến công uy hùng, nêu gương tín nghĩa thủy chung. Cùng chung tiếng dâng lời cảm tạ, 50 năm ơn Chúa hài hà, để hôm sớm chúng con được thâm hiền, dâng lời tôn vinh Chúa là Cha. Được thâm hiệp dâng lời tôi.